Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 72: Thu phục đại thừa. Trong một khuôn viên rộng rãi tại thành Hắc Thủy trên tiên giới, Cốt Diệm Tán Nhân và Tịnh Minh Chân Nhân đang đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Khuôn mặt vốn vàng như nến của Cốt Diệm Tán Nhân lộ ra vẻ khó chịu, lệ khí trên thân tỏa ra như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Sắc mặt của Tịnh Minh Chân Nhân cũng không khá hơn là bao. Sau một lúc lâu, y mới chậm rãi nói ra. Cũng không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không chỉ linh anh kiếm phụ của ta không làm gì được hắn, ngay đến cả Diêm huynh. Nói thế đây, y không nhìn được mà thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp. Thật không nghĩ tới, Hoàng Cân Đào Tương có thực lực xấp xỉ huyền tiên của ta là bị một gã trích tiên đánh bại. Cốt Diệm Tán Nhân vốn đang tiếc hận, nghe vậy nghiến răng thốt ra. Lần này lão không tiếc trả giá phá vỡ không gian, tạm thời mở ra thông đạo, gửi xuống một hạt mẫu đậu. Nào ngờ không lâu sau đó lại mất liên hệ với nó. Điều này khiến cho lão tiếc tới hộc máu. Xem ra, nếu không phải tin tức của thập phương lầu có vấn đề, thì hàng lập này đã gặp cơ duyên đặc biệt gì, nên đã khôi phục thực lực vốn có. Chỉ là nếu như vậy, tổng môn của ta và đạo hữu ở hạ giới e rằng sẽ gặp phiền toái lớn, phải mau chóng nghĩ ra biện pháp thì mới được. Tịnh Minh Chân Nhân nghĩ tới điều gì, cất giọng trầm ngâm. Việc này không thể cho qua đơn giản như vậy được. Ánh mắt Cốt Diệm Tán Nhân càng thêm âm trầm. Tại Linh Hoàng Giới, cạnh Nguyên Quang, Hạp Sơn Đạo Nhân nhìn thấy Hàng Lập lạnh lùng bước tới, thân thể không khỏi xiết lại, thịt mỡ toàn thân đều khẽ rung lên. Nếu như không vì cấm chế vây khốn, y đã sớm bỏ chạy dòng đám đệ tử kia rồi, thậm chí bỏ chạy còn nhanh hơn. Hàng Lập dừng quan sát Hạp Sơn một chút, sau đó nhấc tay chỉ tới mi tâm của đối phương. Hàng tiền bối xin tha mạng, vạn bối đều chỉ phụng mệnh làm việc, thật sự là có chút bất đắc dĩ mà. Hạp Sơn mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, gấp gáp kêu. Người nói bản thân ngươi phụng mệnh ai? Hàng Lập nhíu mày, đình chỉ động tác trên tay, cười nhạt rồi hỏi. Mọi chuyện vừa qua đều là phụng mệnh tổ sư trên thượng giới, nếu không vạn bối nào dám làm chuyện đại nghịch như vậy. Hạp Sơn Đạo Nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng đáp. Là tổ của cảnh Nguyên Quang các ngươi, vì sao lại đưa ra mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ lão ta quen biết ta ư? Hàng Lập tiếp tục hỏi. Điều này, theo lời tổ sư, vừa có một tổ chức bí ẩn trên tiên giới treo giải thưởng cho người bắt được tiền bối. Phần thưởng phong phú đến mức một tiểu tu như ta có thể tưởng tượng. Quốc Diệm lão tổ của Thiên Quỷ Tông biết được điều này, bèn tới dụ dỗ lão tổ bộ môn, mời dẫn tới sự cơ sự ngày hôm nay. Thật sự là oan uổng mà. Hạp Sơn suy nghĩ một chút rồi vội vàng đáp. Oan uổng sao? Người nói đơn giản quá đấy. Cốt Diệm Tán Nhân nhận được lệnh truy nã, chẳng lẽ Tịnh Minh Chân Nhân nhà các ngươi không biết được sao? Hàng Lập cười lạnh một tiếng, sau đó cất giọng châm chọc. Hạp Sơn Đạo Nhân cứng họng nhưng vẫn cố gắng đối đáp. Có lẽ là hai lão tổ cùng nhau định đặt kế sách. Hậu bối như tiểu nhân thật sự không rõ lắm chi tiết bên trong mệnh lệnh của lão tổ. Vạn bối mặc dù muốn đối nghịch với người thì cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi. Hàng Lập nghe vậy nhưng vẫn im lặng. Sau khi suy nghĩ một lát thì hắn mơ hồ đã có suy đoán. Hạp Sơn Đạo Nhân thấy họ Hàng trầm mặc không nói, cho rằng hắn đang do dự nên lấy mạng của mình hay không. Vì vậy càng thêm sợ hãi, bèn cắn răng nói. Tiền bối thần thông cai thế, Hạp Sơn ta từ nay về sau nguyện nhận người làm chủ nhân. Tất cả tài liệu đan dược đều dâng tặng cho tiền bối. Về sau toàn bộ cảnh nguyên cùng suy người làm chủ nhân, để mặc cho tiền bối sử dụng. nhận ta làm chủ sao? Người cũng là kẻ thức thời. Hạng Lập thoáng chút sững sờ, trong lòng không nhịn được, cảm thấy buồn cười. Lời tính cách của hắn, sự tình đã tới nước này, hắn vốn không định lưu lại tính mệnh cho đối phương. Nào ngờ còn chưa siêu hồn, vị đại thừa kỳ này đã thành thật khai báo hết thảy. Hơn nữa còn tự nguyện nhận hắn làm chủ. Kể từ đó giảm đi không ít phiền toái. Dù sao bản ý của Hạng Lập cũng không muốn nhấc lên phong ba quá lớn tại linh hoàng giới nhỏ nhỏ này. Nói đi thì cũng phải nói lại. Ở linh giới trước kia, hắn từng gặp qua không ít tu sĩ đại thừa, nhưng chưa có ai giống với Hạp Sơn đạo nhân ngay trước mặt. Người này khiến hắn nhớ đến một vị cố nhân trước kia là Tôn Nhị Cậu. Đa tạ đại ân của tiền bối. Hạp Sơn đạo nhân thấy Hạng Lập không có ý cự tuyệt, bèn cất giọng cung kính. Ta không có hứng thú đối với cảnh nguyên quan các ngươi, cũng lười làm chuyện đập tổ cướp trấn. Ngày sau, chỉ cần nghe ta dặn dò, thay ta làm chút sự tình là được. Chỉ có điều trước đó ta muốn thiết hạ một ít cấm chế với người. Hạng Lập khoác tay áo nói ra. Dứt lời, hắn thẳng một tay, trong miệng tụng niệm chú ngữ gì. Năm ngón tay chợt sáng bừng, từng đám tinh ti theo đầu ngón tay kéo dài ra, phiêu đạn giữa không trung. Khi Hạng Lập dựng tay lên, số tinh ti này lập tức trở nên thẳng tắp dị thường. Hạp Sơn đạo nhân nhìn thấy cảnh này, thân thể lập tức rung lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn bày ra tư thế mặt người xử lý. Ánh mắt Hạng Lập có chút hài lòng, bàn tay vừa mở ra, tinh ti theo đó bắn ra, nhằm thẳng về mi tâm của đối phương. Khi tinh ti nhập vào cơ thể, Hạp Sơn đạo nhân chỉ cảm thấy thất hại đau đớn như bị kim châm, khiến y không nhịn được mà kêu lên khe khẽ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng từ đầu tới cuối, y không phản kháng một chút nào. Đám tinh ti này do thần niệm của ta biến thành, đã gieo vào sâu trong thần hồn của người rồi. Ngày sau, nếu người dám có nửa điểm dị tâm, chỉ cần một ý niệm của ta thôi, cũng có thể khiến cho người hồn phi phách tán. Người rõ rồi chứ? Hạng Lập vung tay, thu hồi ngân diệm trước người, sau đó từ tốn nói ra. Vạn bối hiểu rõ rồi, ngày sau nhất định dốc sức hầu, tuyệt đối không dám... không dám có chủ tâm gì. Hạp Sơn đạo nhân từ dưới đất bò dậy, cúi đầu tỏ vẻ phục tùng. Không cần bày tỏ lòng trung thành, mau nói cho ta biết, trận pháp cầu thông với tiền giới nằm ở nơi đâu. Hạng Lập dứt khoát nói sang chuyện khác. Tất cả đều ở phía sau Kính Thiên Phong, vạn bối sẽ dẫn người đi. Hạp Sơn đạo nhân trả lời không chút do dự. Giữa bầu trời cao, hai đạo hồng quang bay vút, một trước một sau bay về đằng xa. Không bao lâu sau, cảnh nguyên quan vốn đã khôi phục sự yên tĩnh, bỗng truyền đến hai tiếng ầm vang, trước sau không đến một nén nhang. Cảnh tượng này khiến không ít đệ tử vừa mới trở lại tông môn, lần đầu hồn vía lên mây. Nhưng ngoài trừ hai tiếng nổ lớn, không còn dị tượng gì khác. Vì vậy bọn họ cũng cảm thấy an tâm. Dù sao một đêm vừa qua, quá nhiều sự tình đã phát sinh, hơn một phần ba cảnh nguyên quan đã bị thay đổi hoàn toàn. Thái thượng đại trưởng lão không rõ tung tích, còn việc gì không thể xảy ra nữa đây. Sau chừng nửa canh giờ, sâu trong một ngọn núi ở cảnh nguyên quan, hai thân ảnh một béo một gầy từ xa bay tới, trực tiếp tiến vào đại điện. Trung tâm đại điện có một bình đài bạch ngọc, phía trên khắc rõ từng vòng minh văn phức tạp, rõ ràng là một tòa pháp trận. Đây là truyền tống trận đến Thiên Quỷ Tông ư? Hạng Lập quay đầu nhìn pháp trận trước mặt rồi hỏi. Dạ vâng, đời này thông đến tận đuôi hắc phong của Thiên Quỷ Tông. Dù không thể tiến vào khu vực hạch tâm của họ, nhưng cũng đã vào đến Sơn Môn. Hạp Sơn vội đáp. Vừa hay, người hãy theo ta một chuyến. Hạng Lập nghe vậy thì cười nói. Dạ vâng. Tại Tế U Phong thuộc Thiên Quỷ Tông, trong một đại điện tĩnh mịch, một gã nam tử trung niên mặc trường bào gấm màu đỏ ngồi chủ tọa ở phía trên. Gã có đôi mắt như hoa đào, gương mặt hòa ái nhưng da trắng như tuyết, y như người bị bệnh, nhìn qua có vẻ mềm yếu. Tuy nhiên giờ phút này thần sắc trên mặt gã vô cùng khó coi, một tay nắm chặt vào thành ghế, âm thanh khàn khàn nói. Ngày hôm qua trong ti hồn điện phát ra hồn bài của hai vị thái thượng đại trưởng lão, một trước một sau bị vỡ vụn. Thông qua bí thuật để liên hệ, nhưng cũng không thấy có tín hiệu trả lời. Đối với việc này các người thấy như thế nào? Tuy rằng hai bên trái phải, phía dưới đại điện, là hơn 10 tên tu sĩ hợp thể kỳ đang ngồi, nhưng thần sắc đều ngưng trọng, không nói một câu. Trong điện lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một thời gian yên lặng rất lâu, rốt cuộc một đại hán đầu quai nón không nhịn được, đứng lên nói. Tổng chủ à, nhất định là hồn bài xảy ra vấn đề. Đồng đại trưởng lão là đệ nhất tu sĩ linh hoàng giới. Thử hỏi trong giới này, ai có thể làm người vẫn lạc được chứ? Đúng vậy, nhất định là có nhầm lẫn gì. Lập tức có người trong điện đồng ý nói theo. Phó trưởng lão, hồn bài này từ một đám phần hồn cùng một phần tinh huyết của tu sử dụng bí thuật để luyện chế. Vài vạn năm đến nay đã từng xuất hiện sai sót chưa? Một gã mặc quần lụa mỏng màu đỏ, dung mạo xinh đẹp như tượng nữ tử đứng dậy, rồi cau mày hỏi ngược một câu. Đại hán rồi quay nón nghe vậy thì ngẩn ra, hai hốc miệng định phản bác nhưng không biết nói gì. Hồn bài chắc chắn là không sai, nhưng hai người đồng đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng đơn giản mà vận lạc. Liệu có hay không việc bị một trận pháp đặc thù vây khốn, chặt đứt liên hệ với hồn bài? Một gã lưng còng trong đám trưởng lão mở miệng nói. Tông chủ à, mặc kệ xảy ra tình huống gì, hai vị thái thượng đại trưởng lão địa cảnh nguyên quan cho đến nay đều không có tin tức. Vì phòng ngừa tình huống bất thường, chúng ta nên đem tất cả các cấm chế phòng ngừa trong tông mở ra, đồng thời mau chóng liên hệ với lão tổ thì mới là hợp lý. Một gã trung niên nam tử có khuôn mặt rõ nét với chùm râu quai nón màu tím đứng dậy, đối diện với nam tử áo đỏ ngồi ở vị trí chủ tòa mà nói ra. Gã nam tử dừng việc, sờ tay lên trán rồi mới nói. Ta cũng đang có ý này. Việc mở cơm chế giao cho Lưu trưởng lão người làm đi. Còn việc liên hệ lão tổ thì ta sẽ... Lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn ầm ầm. Toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cả kinh. Đồng thời hơn 10 đạo hồng quang cùng một lúc lao ra bên ngoài đại điện, phong tiết quảng trường. Lúc này trên bầu trời bên ngoài điện hiện ra một màn sáng màu đen bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Đúng là tòa đại trận hộ tông của Thiên Quỷ Tông. Màn sáng bao phủ hơn 10 ngọn núi ở dưới, chính là khu vực trung tâm của Thiên Quỷ Tông. Hầu như những chỗ quan trọng của tông môn đều ở trên đó. Chỉ thấy lúc này trên màn sáng đen, ánh sáng âm u di động khắp nơi, phù vang tán loạn, lộ ra tình trạng không có chút vững chắc. Phía bên ngoài màn sáng, một con kim mao cự viên cao tầm hơn 10 trượng đang vùng cao tay, chuẩn bị đập xuống màn sáng đen đang lùng lầy sắp đổ. Chương 73, Diệt Môn. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Khi nắm đấm khổng lồ của kim mao cự viên nện xuống, màn sáng màu đen lập tức nhộn nhạo, nơi trúng quyền lỏng sâu, thậm chí phát ra từng tràng xèo xèo chói tai. Nghiệt súc ở đâu, lại khí lực khủng khiếp như vậy? Nghiệt súc này có chút giống chân linh sơn nhạc cử viên trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là... Bất kể như thế nào, yêu nghiệt dám đến Thiên Quỷ Tông dịu vò dịu oai, tất phải bắt lại răng đe. Đại hán đầu quay nón họ Phó cầm đầu 7-8 tu sĩ hợp thể kỳ, nhìn thấy kim mao cử viên bên ngoài đại trận. Thoạt tiên khẽ giận mình, sau khi đưa ra suy đoán khác nhau, cả bọn đồng loạt tê xuất pháp bảo tấn công cử viên. Lưu trưởng lão đang muốn tung người bay lên, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra một tia dị sắc, thân hình ngưng lại, cũng không vội vàng ra tay giống như gã. Ngoài trừ tông chủ Thiên Quỷ Tông, còn có lão già lưng còng, nữ tử xinh đẹp và đại hán độc nhãn. Bốn người bọn họ chính là những kẻ đã dùng cửu thiên ma diễm đối phó với Hàng Lập tại ma diễm cốc ngày đó. Lúc này cả bọn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là một tia khiếp sợ. Cùng lúc này, từ những ngọn núi xung quanh của Thiên Quỷ Tông, vô số đồn quan thoáng hiện, hầu như tất cả đệ tử, trưởng lão đều bay đến nơi đây, nghi hoặc quan sát tình hình. Kim mao cử viên làm như không thấy đám người đang vọt tới, không chỉ không dừng mà còn gầm lên giận dữ. Song quyền chợt hiện kim quang, vung quyền như điên về phía màn sáng màu đen. Ầm, một hồi nổ mạnh, màn sáng màu đen rung rẩy kịch liệt, trở nên méo mó dị dàng. Đến khi không thể tiếp tục gánh chịu áp lực, lập tức vỡ thành từng mảnh. Thân hình đồ sộ của cử viên xuyên qua đại trận vỡ nát, rơi xuống đỉnh núi. Cùng lúc này, nhóm trưởng lão hợp thể tại Tế U Phong cũng đã xông ra nghênh chiến. Xông lên đầu tiên là phó trưởng lão. gà gầm lên giận dữ, huyết vụ đỏ tươi cuồn cuộn quanh người, ngưng tụ thành một cự quỷ huyết giáp cao chừng 5-60 trượng. Cự quỷ nắm chặt một thanh khai sơn cự phủ đầm đìa máu tươi, bổ xuống thủ ấn của cự viên. Những nơi cự phủ đi qua hiện ra vô số vòng xoay huyết sắc, từ đó truyền đến lực hút cực kỳ mạnh, như muốn nuốt chửng tất cả vật thể chung quanh về phía cự phủ. Theo sau cự nhân huyết sắc là mấy kiện pháp bảo quỷ đạo với màu sắc hình dạng khác nhau, có thứ mang theo khói đen cuồn cuộn, có thứ nhấc lên huyết hạ dậy sóng che đậy phân nửa bầu trời, khí thế vô cùng hung hăng. Tức khắc thiên không truyền đến âm thanh rít gào giận dữ, huyết khí dày đặc giống như vạn quỷ gào khóc, âm hồn đòi mạng, khiến cho nhiệt độ chung quanh cũng bị hạ thấp. Thiên mạo cử viên hừ nhẹ một tiếng, thế rơi không giảm, cánh tay giơ cao tác tới quỷ vụ huyết hạ. Bốp bốp, song khí cường đại không cách nào diễn tả, tựa như tường cao trăm trượng dễ dàng đè xuống như trở bàn tay. Cự nhân thân thể của gã như bị cự thạch va trúng, lập tức đã hóa thành huyết quang nổ tung toán. Mây đen huyết vụ phía sau chưa kịp tiếp xúc song khí đã bị mang lực vô hình đánh tan hơn nữa. Cốt kiếm, khổ lâu, các loại pháp bảo ẩn nấp trong đó đều bị đánh cho vỡ vụn. Không trung không ngừng truyền đến từng tràn gào thét. Bộ mạng pháp bảo bị hủy, liên tục có kẻ miệng phun máu tươi rơi xuống từ giữa không trung. Những kẻ còn lại vì quá kinh hãi cũng quyết bỏ chạy tự tán. Sau một khắc, thân hình khổng lồ của kim sắc cự viên rơi thẳng xuống như một khối thiên thạch. Đại địa chấn động, bụi mù bốc lên, phân nửa ngọn núi lập tức sụp đổ. Những kẻ đứng gần nơi đó không ngừng kinh hô. Mấy trăm quang ảnh lập tức phi đồn bốn phương tam hướng. Lúc này bên trong một mảnh huyết quang hỗn loạn ở giữa không trung, một nguyên anh cao chừng vài tấc đột nhiên lao vút đi. Dung mạo của nó rất giống trưởng lão họ Phó, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, làm bộ bỏ chạy về phía xa xa. Nào ngờ Nguyên Anh vừa mới miễn cưỡng phát ra hào quang, bên cạnh đã có một thân ảnh đồ sộ lặng lặng đến gần, đó chính là Hạp Sơn đạo nhân. Hạp Sơn mặt không đổi sắc vồ xuống một quyền. Nguyên Anh kia chỉ thấy không khí xung quanh chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành ánh sáng đỏ rực ầm ầm tán loạn. Trên Tề U Phong, tông chủ Thiên Quỷ Tông chứng kiến một kỳ một kích liên thủ của 7-8 trưởng lão hợp thể kỳ là bị cử viên một tác phá vỡ, tinh thần đã bị chấn động cực độ. Lúc này lại thấy Hạp Sơn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hạp Sơn tiền bối, ngươi làm gì vậy chứ? Y cố trấn định bản thân mình, cao giọng chất vấn. Hạp Sơn liếc nhìn kim mao cử viên ở đằng xa, sau đó lắc đầu tiếc rẻ nói: Thạch tông chủ, thật không dám giấu, hai vị đại trưởng lão của Quỷ Tông đều đã vẫn lạc trong tay hàng tiền bối. Thiên Quỷ Tông, hết rồi. Thanh âm không lớn nhưng rơi vào tai của Thạch tông chủ cùng trưởng lão hợp thể kỳ chung quanh, là như xâm xét giữa trời quang, chấn động tới cực độ. Bốn người lưu trưởng lão lập tức tỏa ra sầu thảm. Vừa rồi bọn họ đã cảm thấy khí tức trên người cử viên có chút quen thuộc. Lúc này nghe được Hạp Sơn đạo nhân nói như vậy, lập tức khẳng định Trần Linh hung hạng kia chính là Hàng Lập, từ đó hiểu ra đối phương không phải nói ngoa. Lưu trưởng lão hít sâu một hơi, bấc máy truyền môi cho Thạch tông chủ. Thạch tông chủ vốn còn có chút không đành, cũng phải cắn răng thi lễ với Hạp Sơn đạo nhân lơ lửng trên cao. Hạp Sơn tiền bối, nếu như khi số của Thiên Quỷ Tông đã tận, bọn ta cũng không bỏ mạng cùng nó. Tiểu bối nguyện ý quỳ hàng, ngày sau nhất định làm thân trâu ngựa cho hàng tiền bối. Chuyện dốc sức, đã có cảnh nguyên quan bọn ta là đủ rồi. Thiên Quỷ Tông các ngươi cứ việc đón nhận lửa giận của hàng tiền bối đi. Hạp Sơn đạo nhân lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó cười nhẹ nói. Vừa dứt lời, lão liền vùng tay áo, một thanh cổ kiếm làm bằng gỗ đào hiện ra giữa không trung. Kiếm gỗ điên cuồng biến hóa thành một luồng kiếm quang dài hơn 10 trượng. Trên thân kiếm, vô số phù văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra một tầng kim quang cho mắt. Cử kiếm liền hóa thành một đạo kinh hồng chạm đến đám người bọn Thạch tông chủ. Hư không vang lên từng hồi chấn động, liền bị chém ra một khe hở cực lớn màu đen kịt. Thạch tông chủ cùng 5 người còn lại nhất thời kinh hãi, thân hình cả bọn đồng thời bắn ngược về mấy phương hướng. Trên người cả bọn các sắc quang mang nhào nhào sáng lên, sau đó phất tay để ra không ít thủ đoạn phòng ngự. Trong lúc bọn người này đang tranh đấu với nhau, kim sắc cự viên đã xuất hiện tại ngọn núi khổng lồ lúc trước. Cự viên điên cuồng gào thét, song quyền vùng lên cuồng loạn đánh lên vách núi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Vách núi bị tấn công điên cuồng, lập tức rạn nứt từng khúc. Vết nứt lan tràn dày đặc giống như màn nhện. Sau đó cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Từng đạo bụi mù cực lớn tựa như những con hoàng long cuồn cuộn bay tới. Đúng lúc này một bóng người cao lớn bỗng nhiên từ trong bụi mù hiện ra. Không ai khác, chính là Hàn Lập đã khôi phục lại hình người. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía mà quét. Chỉ thấy khắp nơi đều có đồn quan lập lòe. Gần như tất cả trưởng lão, đệ tử Thiên Quỷ Tông đều chạy trốn tư tán khỏi nơi này. Bên kia, Tế U Phong cũng là hào quang lập lòe. Tiếng nổ mạnh không ngừng. Hạp Sơn đạo nhân Từ Hồ đang giao phong kịch liệt cùng tông chủ và mấy tên trưởng lão hợp thể kỳ của Thiên Quỷ Tông. Hàn Lập khép hờ hai mắt, trong miệng thì thầm chú ngữ, sau đó há miệng phùng ra. Một hỏa cầu màu bạc thoát ra giữa không trung, đã hóa thành một đầu ngân sắc hỏa điệu lớn hơn một xích. Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía ngân sắc hỏa điệu. Ngân sắc hỏa điệu mạnh liệt ngẩng cao đầu, sau đó phát ra một tiếng thanh minh. Thân thể nó lấy tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đã to gần bằng một ngọn núi lớn. Hai cánh nó vùng lên, bay về một khu kiến trúc dày đặc. Một tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên. Ngân sắc hỏa điệu lao thẳng vào trung tâm khu kiến trúc. Lập tức biến thành một biển lửa, đem hết thảy mọi thứ xung quanh thôn phệ. Hàn Lập thấy như vậy, thân hình liền xoay chuyển hướng một ngọn núi khác ngoài mấy trăm dặm mà bay tới. Hắn đã sớm được Hạp Sơn đạo nhân cho hay, ngọn núi này tên là Tàn U Phong, chính là một trong những ngọn núi quan trọng nhất của Thiên Quỷ Tông. Tàn Kinh Các cùng Đan Khí Điện chính là đặt ở nơi này. Mấy ngày sau, phía sau Từ Trúc Lâm, trên đỉnh Thánh Hòa Phong Lạnh Diệm Tông, Tư Mã Kính Minh đang nắm trong tay một khối pháp bàn truyền tin, khuôn mặt tràn đầy vui sướng, y thong thả đi đi lại lại trong phòng. Thời gian tu hành của vị tu sĩ này cũng đã trải qua vô số năm tháng. Với công phu hàm dưỡng tu luyện, đáng nhẽ không nên biểu hiện như vậy. Nhưng quả thật, bây giờ y đã có chút không kìm nén được. Đúng lúc này bức họa trên tường bỗng sáng, thân ảnh là Nhiệm Lão Tổ từ từ hiện ra. Cùng ngành Lão Tổ, Tư Mã Kính Minh thấy như vậy, lập tức dừng lại, không người làm lễ. Sao rồi? Việc kia đã có kết quả chưa? Lạnh Nhiệm Lão Tổ lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm Lão Tổ, có một tin vô cùng tốt. Đôi mắt Tư Mã Kính Minh phát sáng nói. Lạnh Nhiệm Lão Tổ nghe như vậy, lông mày hơi cau, cũng không mở miệng nói chuyện. Tư Mã Kính Minh lập tức hiểu ra, bản thân vì vui mừng quá độ, nên đã có chút thất thố, vội vàng xin lỗi, sau đó nghiêm mặt bẩm báo. Dạ, Lão Tổ thứ tội cho. Hôm nay hàng tiền bối đột nhiên truyền tin đến đây nói. Thiên Quỷ Tông đã bị xóa tên khỏi Linh Hoàng giới. Hàng muốn chúng ta tiếp quản lại một phần lãnh thổ và thế lực của Thiên Quỷ Tông. Xem như đền bù cho tổn thất công pháp cùng điện tịch bị hắn hủy đi lúc trước. Một phần. Vậy cựu Nguyên Quan thì sao? Lạnh Nhiệm Lão Tổ nghe như vậy, nhưng không hề tỏ ra vui mừng mà tỉnh táo hỏi. Tuy hàng tiền bối không đề cập đến, nhưng theo tin tức truyền về, cựu Nguyên Quan mặc dù tổn thất không nhẹ, nhưng cũng không có như gặp họa diệt môn như Thiên Quỷ Tông. Lạnh Nhiệm Lão Tổ nghe xong khẽ nhíu đôi mày, sau đó im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm. Cứ tưởng rằng Hàn Lập này trong lúc dạy chết sẽ khiến hai tông phái kia tổn thất trầm trọng. Không ngờ hắn chỉ dựa vào sức lực bản thân là có thể khiến cho cựu Nguyên Quan thiệt hại nặng nề, thậm chí nhẹ nhàng xóa sổ Thiên Quỷ Tông. Đúng là lúc trước đã đánh giá thấp về hắn rồi. Lão Tổ à, sau khi việc này qua đi, Lạnh Nhiệm Tông chúng ta nhất định trở thành đệ nhất tông môn tại Linh Hoàng giới. Từ Mạc Kính Minh không nhịn được mà nói. Nhất định, không được vì đắc ý mà hồ đồ, tận lực chú ý đồng tĩnh của cựu Nguyên Quan. Đúng rồi, tên họ Hàng kia dường như còn có một muội muội đang ở trong tông môn chúng ta. Từ bây giờ nhất định phải trọng đãi. Mặt khác, cấp cho những người có quan hệ với hắn có đại ngộ cao hơn, nhất định phải ra sức giao hảo. Lạnh Nhiệm Lão Tổ nhắc nhở nói. Chương 74.

Bên trên Cửu Cung Phong, ánh sáng bạc chiếu rọi rực rỡ, phảng phất giống như ban ngày. Toàn bộ tụ tinh đài đều được bao phủ bởi bảy cột sáng màu trắng bạc cực kỳ to lớn. Một cổ lực lượng tinh tú hợp thành một vài rồng cực lớn vây quanh cột sáng, thoạt nhìn tự như có một bức tường cực lớn bên ngoài không thể nào vượt qua được. Giờ phút này trên đài cao, Hàng Lộc ngồi khoanh chân ở trung tâm, dường như bị ánh sáng tinh tú rót đầy cơ thể. Toàn bộ người hắn tỏa sáng, có thể nhìn thấu qua gần như trong suốt. Tại chỗ ngực bụng của hắn có 6 điểm sáng màu xanh lam phân bố như hình cái muỗng, lóe ra ánh sáng rạng rỡ. Tại điểm cuối, điểm sáng màu xanh lam thứ 7, mặc dù có chút chưa rõ, khá mông lung, nhưng cũng đã hiện ra rõ hơn rồi. Lúc này lông mi Hàng Lập rung rung, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, pháp quyết trên tay vừa thu lại, lập tức hào quang của 7 cột sáng đang bao phủ tại tụ tinh đài liền tản ra, rồi dần dần biến mất. Giữa không trung, 7 đạo ánh sáng màu đen lượn lờ, vòng quanh hóa thành 7 chiếc tinh nguyệt bảo kính rơi vào trong tay Hàng Lập, rồi bị hắn thu hồi. Lúc trước ở trong cảnh nguyên quan, khi trong bí cảnh tìm cách thoát thân, hắn đã từng đem bảo kính tự bảo. Sau đó, đến khi Thiên Quỷ Tông, hắn thu được số lượng âm thần thạch, nên một lần được tế luyện ra 7 chiếc. Hắn mỉm cười thì thào. Rốt cuộc, cũng sắp ngưng tụ ra huyền khiếu thứ 7 rồi. Đối với huyền tiên, bản thân hắn trước đây cũng không có quá nhiều cảm nhận. Tuy nhiên từ 3 năm trước, sau khi đánh một trận với Hoàng Cân Cường Nhân, hơn nữa khi tu luyện, cảm ngộ đến tầng này của Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Công, hắn đã có chút ít nhận thức, xác thực hơn về huyền tiên. Hắn tin, khi hắn đạt thành tựu cực hạn về thân thể, gặp lại loại đối thủ như Hoàng Cân Cường Nhân, có lẽ không cần phải vận dụng Phàm Thánh Chân Ma Công, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để áp chế đối phương rồi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lật tay một cái thì trong lòng bàn tay có một hạt đậu vàng lớn chừng hột đào. Đây đúng là hạt đậu lấy ra từ lồng ngực của tên Hoàng Cân Cử Nhân. Từ khi biết được tin tức có một tổ chức bí mật trên tiên giới treo giải thưởng về hắn cho đến gần đây, Hàng Độc quá mận rộn tu luyện để tăng cường thực lực, nên bây giờ đây là lần đầu hắn cẩn thận xem xét hạt đậu này. Hắn nâng bàn tay, tập trung quan sát một lát, liền phát hiện hạt đậu này ngoài trừ lớn hơn gấp mấy lần so với những hạt đậu vàng bình thường, còn lại thì không có gì đặc thù. Nhưng mà khi hắn đem thần thức thăm dò vào bên trong hạt đậu vàng này thì lập tức cả kinh. Chỉ thấy trong hạt đậu này tràn ngập một cổ quang mang màu xanh nồng đậm. Nếu như không tận mắt nhìn thấy mà chỉ là nhắm mắt cảm thụ, Hàng Lập thậm chí còn cho rằng mình đang ở trước một mảnh rừng rậm rộng lớn, bên trong tràn đầy sinh lực khiến cho người ta kinh ngạc. Sở hữu sức sống mạnh mẽ như vậy, vật này quả thật không phải tầm thường. Hàng Lập mở hai mắt không khỏi cảm thán. Từ hạt đậu màu vàng này, hắn chỉ thấy được dùng để ngưng tụ thành Hoàng Cân Cường Nhân, và hắn lại cũng không hiểu được cách hóa giải như thế nào. Nên muốn lấy vật ẩn chứa sinh cơ này để nghiên cứu, không thể nói trước ngày sau sẽ khi có tác dụng dùng tới. Trầm ngâm một lát, rồi hắn vung cổ tay, đem hạt đậu thu hồi, lập tức đứng dậy, dọc theo thềm đá cạnh tụ tinh đài bước xuống dưới. Lúc này từ phía chân trời trong màn đêm, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vừa thô vừa to bay đến, rơi vào trước ngực hắn. Một thân hình theo đồng quang hiện ra Hạp Sơn Đạo Nhân. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, gã vội vàng thi lễ rồi nói với Hàng Lập. Hàng tiền bối, đã xảy ra chuyện. Chương 75, nghe ngóng. Có chuyện gì? Hàng Lập khẽ nhíu mày. Từ Mã Đạo Hữu vừa truyền tin từ Lãnh Diệm Tông tới, nói là Liễu cô nương bị bắt đi. Hạp Sơn Đạo Nhân ấp úng trả lời. Nói đi, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Hàng Lập trầm mặt nói. Vừa thấy Hàng Lập tỏ ra vẻ bất thiện, Hạp Sơn Đạo Nhân đã vội vàng mở miệng giải thích. Khoảng chiều tối nay, một nữ tử vận bạch y đã phá vỡ cấm chế, xông vào Linh Diệm Sơn Mạch, tấn công Xuất Vân Phong, rồi bắt Liễu cô nương đi mất rồi. Người nọ công khai bắt Nhạc Nhi đi như vậy, mà Lãnh Diệm Tông là không ai xuất thủ ngăn hay sao? Hàng Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Từ Mã Đạo Hữu nói hắn định ngăn, xong vừa ra tay thì đã bị nữ tử kia đánh lùi một cách dễ dàng. Hơn nữa đối phương chỉ tùy ý phất tay một cái đã đánh bay hắn đi rồi, nên hắn không thể nào ngăn được. Nhưng có vẻ như cô gái này cũng không có ý đả thương bọn họ, mà chỉ nói rằng mình là người cùng tộc với Liễu cô nương rồi mang người đi. Hạp Sơn đạo nhân không người đáp. Vùng tay áo là có thể đánh lui Từ Mạc Kính Minh ư? Hàn Lập khẽ giật mình, vẻ mặt trầm ngâm. Từ mà đạo hữu đã kể lại như vậy, Hàn tiền bối, có cần ta phái đệ tử Cảnh Nguyên Quan đi thăm dò về tung tích của Liễu tiểu thư không? Về phương diện tìm người, Cảnh Nguyên Quan ta vô cùng... Hạp Sơn đạo nhân dè dặt đề nghị. Theo người thì trong giới gì này, người chỉ cần phất tay một cái là có thể đẩy lùi một tu sĩ đại thừa có hay không? Hàn Lập nhìn đối phương, vừa mở miệng đã cắt ngang lời y đang nói. Cái này chắc là không. Hạp Sơn đạo nhân hơi ngẩn ra. Được rồi, việc này ta đã biết, người lùi ra đi. Hàn Lập nghe vậy chỉ nói, Hạp Sơn đạo nhân cung kính vâng theo, rồi rời khỏi tụ tinh đài. Hàn Lập nhìn theo bóng dáng Hạp Sơn đạo nhân rời đi, chỉ trầm mặc một lát sau đó vùng tay. Một màn sáng bạc hiện ra, che phủ toàn bộ tụ tinh đài. Sáng sớm ngày thứ hai, bóng dáng to béo của Hạp Sơn đạo nhân đã xuất hiện trước Cửu Cung Phong, cùng kính thi lễ hướng về tụ tinh đài, rồi cao giọng nói. Vạn bối là Hạp Sơn, xin bài kiến Hàn tiền bối. Kỳ thật suốt 3 năm nay, ngày nào y cùng tới đây đưa tin và báo cáo cho Hàn Lập tình hình linh hoàng giới. Từ phương hướng của tông môn hay là các quyết định lớn của Lãnh Diệm Tông, bất kể mưa gió chưa từng gián đoạn. Tuy rằng đa số thời gian Hàn Lập dùng để bế quan tu luyện, lúc ấy y chỉ cần cùng kính bẩm báo một tiếng rồi chờ chừng một canh giờ, sau đó là cùng kính cáo biệt một tiếng mới rời đi. Trong suốt quá trình y đều vô cùng thành tâm, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn một chút nào. Thế nên một thời gian sau, các đệ tử của Cảnh Nguyên Quang dần dần phát hiện ra rằng vị thái thượng đại trưởng lão đại thừa kỳ ngày thường đều rù rú trong nhà, trong năm khó gặp này, này được khi đã xuất hiện bên ngoài, tuy rằng đều chỉ nhìn thấy từ xa xa, song đối với các đệ tử cấp thấp thì điều này đã làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Đương nhiên là gần như tất cả trưởng lão hợp thể kỳ hoặc là luyện hư kỳ đều có biết ít nhiều về sự tình trong đó, song đều ngậm chặt miệng, coi như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Một ngày nọ, Hạp Sơn đạo nhân đang cung kính khoanh tay đứng trong không trung, cách Cửu Cung Phong hơn trăm trượng. Vừa nhìn tụ tinh đài bề màn sáng bạc bao phủ, vừa cảm thấy buồn bực. Trước kia xung quanh nơi Hàn Lập tu luyện đều tràn ngập lực lượng tinh thần, hay ít nhiều gì cũng phải có chút động tĩnh. Sao hôm nay lại bình yên như vậy? Thế nhưng dù có nghi hoặc, y cũng chẳng dám tùy tiện quấy rầy. Bởi có lẽ Hàn Lập đang ở bên trong tu luyện một loại pháp thuật khác cũng không chừng. Vậy nên y đành ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc lâu sau mới cáo từ rời đi. Kết quả là thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày y đều tới và đều không thấy chút động tĩnh nào truyền ra từ bên trong tụ tinh đài. Chỉ nháy mắt đã là 2 tháng trôi qua, Hạp Sơn đạo nhân cũng dần dần đánh mất kiên nhẫn. Hôm nay sau khi đợi trọn vẹn nửa ngày, y vẫn không phát hiện chút biến hóa nào từ bên trong tụ tinh đài. Tất cả chỉ là một màn sáng bạc chập chờn liên tục. Hàn tiền bối, về chuyện Liễu Nhạc Nhi, tại hạ đã tìm được một chút manh mối, không biết hiện giờ người có rảnh rỗi hay không? Hạp Sơn đạo nhân hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi. Song màn sáng vẫn không chút phản ứng. Hàn tiền bối, Hạp Sơn đạo nhân gọi to 2 tiếng, vậy mà người bên trong màn sáng vẫn không đáp. Chẳng lẽ... Y biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay bắn ra một đạo kim quang vào trong màn sáng bạc. Rắc, màn sáng lập tức vỡ vụn, bên trong rộng tuyết không còn bóng dáng của Hàn Lập đâu. Nơi mặt bàn có đặt một khối ngọc dạng màu trắng. Hạp Sơn đạo nhân cầm lên, thần thức vừa thăm dò vào trong thì gương mặt đụng nút thịt đã run rẩy liên hồi, lộ ra thần sắc kích động. Bởi trong ngọc dạng đó chính là phương pháp giải trừ cấm chế trong cơ thể y. Đà tạ Hàn tiền bối. Y thu lại thần thức, nhìn về chân trời xa xa, cúi người thi lễ một cái, không cần biết đối phương có cảm ứng được hay không. Tại Linh Diệm Sơn Mạch, ở một tòa bên trong đại điện, sau khi Tư Mã Kính Minh cùng tông chủ và vài vị trưởng lão hợp thể kỳ họp bàn xong, mọi người đều cáo từ rời đi. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình Tư Mã Kính Minh.

Hàn Lập trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng nói ra. Không dám, không dám. Hàn tiền bối có chuyện mà nói, vạn bối nhất định không biết không nói. Còn biết gì thì nói nấy. Tư Mạc Kính Minh vội vàng nói. Không biết là Nhiệm đạo hữu của Quý Tông có cùng ngươi nói về sự tình phi thăng tiền giới hay không? Tự linh hoàng giới phi thăng tiền giới có kiêng kỵ gì sao? Hàn Lập không khách khí, trực tiếp hỏi đối phương. Tư Mạc Kính Minh nghe vậy thì lắp bắp kinh hãi, gã hít một hơi thật sâu rồi mới cùng kinh nói. Hàng tiền bối khi đạt mức cao nhất của lực tu, trở thành chân cực chi khu, thân thể sẽ bị lực lượng giới này bài xích. Nếu như muốn phi thăng, cần phải có lực lượng phá không. Thì ra là vậy. Hàn Lập có chút giật mình, khẽ gật nhẹ đầu. Khó trách khi tu luyện tiểu bắt đầu tình nguyên công, càng tiếp cận biên mãn, hắn càng phát giác được một cổ lực lượng vô hình không rõ áp chế, khiến cho khi thi pháp phi đồn đều bị ảnh hưởng một ít. Linh hoàng giới gần Bắc Hàn tiên vực, vì vậy từ nơi này phi thăng đến tiền giới, nhiều khả năng qua một chỗ phi tiên đài, tiếp dẫn đến Bắc Hàn tiên vực, không có gì kiêng kỵ. Trái lại, bởi vì linh lực dưới hạ giới mỏng manh, phàm là người có thể phi thăng thành công đều có thiền tư cực cao, tâm tính kiên định, nên được tiền giới rất mực coi trọng. Tư Mạc Kính Minh không dâu diếm, tự mình biết gì đều nói ra hết. Hàn Lập nghe vậy thần sắc trên mặt không đổi một chút nào, nhưng trong lòng thì ý niệm trong đầu cuồn cuộn. Thái độ của tiền giới, cư xử với tiền nhân phi thăng, bất kể là từ linh giới trước kia hay là linh hoàng giới hôm nay đều giống nhau. Chỉ là hiện tại hắn đang bị thế lực nào đó, hoặc là người nào đó trên tiền giới đang theo dõi, nên không hy vọng khiến cho đối phương để ý. Chương 76, truyền kỳ. Đúng rồi. Ngoài việc dựa vào sự tiếp dẫn của phi thăng đài, kỳ thật linh hoàng giới còn lưu truyền một phương pháp nhập cư tra phép. Khi phi thăng tiền giới sẽ không đi qua phi thăng đài. Tư Mạc Kính Minh thấy Hàn Lập im lặng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung thêm. À, có thể nói một chút. Hàn Lập khẽ động, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Phương pháp này nói trắng ra là tìm kiếm tiếp điểm không gian yếu ớt giữa tiền giới và linh hoàng giới, cần rắn phá vỡ không gian, dựa vào khoảng nối giữa hai thế giới để tiến vào tiền giới. Tư Mạc Kính Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ sợ làm như vậy sẽ gặp không ít khó khăn. Hàn Lập vừa nói vừa âm thầm cười khổ không thôi. Phương pháp này hắn đã từng dùng để nhập cư trái phép vào linh giới. Chỉ có điều linh hoàng giới và tiền giới nằm ở rất gần nhau, vì vậy có thể sử dụng phương pháp này được. Tiền bối sáng suốt, phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Không gian giữa hai giới diện cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù có thể may mắn đi qua, nhưng khi tiến vào tiền giới, rất có thể sẽ được truyền thông đến những địa điểm nguy hiểm. Không gian tiếp điện giữa hai giới không có nơi nào tốt lành. Hơn nữa phi thăng theo phương pháp này sẽ không được rèn luyện thân thể, cũng không nhận được tiền bài chứng nhận thân phận cùng những chỗ tốt kèm theo. Về sau cũng không ít khó khăn ở tiền giới. Tư Mạc Kính Minh thành thật trả lời. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, thần sắc như thường nhưng trong lòng là có chút hưng phấn. Sự tình phi thăng tiền giới vốn như cái gai trong lòng hắn, hôm nay rốt cuộc đã tìm được biện pháp giải quyết. Về phần nguy hiểm như Tư Mạc Kính Minh đề cập, lấy thực lực của Hàn Lập lúc này, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì không cần lo. Đa tạ Tư Mạc đạo hữu. Hàn Lập gật đầu cảm tạ. Hàn tiền bối ngàn vạn lần không nên khách khí với vạn bối. Tiền bối đem đến cho bổn tông ngàn vạn chỗ tốt. Lão tổ đã dặn dò, phải có lời cảm tạ đối với tiền bối. Tư Mạc Kính Minh thành khẩn nói. Thật sao? Không nghĩ tới lãnh nhiệm lão hữu là còn nhớ tiếng Hàn mộ. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra một câu đầy thâm ý. Hàn tiền bối nói đủ rồi. Lão tổ... Tư Mạc Kính Minh giật mình, vội vàng giải thích nói. Được rồi, Tư Mạc đạo hữu không cần nói thêm. Hàn Lập nói ra một tiếng, bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo thanh hồng bay đi xa. Mắt nhìn thấy đoàn thanh hồng biến mất ở cuối chân trời, Tư Mạc Kính Minh không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Sau khi rời khỏi Lãnh Diệm Tông, Hàn Lập tự như hoàn toàn biến mất, không thấy hiện thân ở linh hoàng giới. Chỉ có điều một ít sự tình về hắn chẳng biết tại sao lại được thêm mắm dặm muối thành nhiều phiên bản, biến hắn trở thành nhân vật mang đậm màu sắc truyền kỳ tại Linh Hoàng giới. Bởi lẽ trong vòng vài năm trở lại đây, hắn đã khiến cho Linh Hoàng giới vẫn đang duy trì trạng thái cân bằng, xuất hiện từng trận gió tanh mưa máu. Có người nói hắn là một kẻ quanh năm bế quan không xuất hiện, có người nói hắn là một gã trích tiên, còn có người lại nói hắn là hậu duệ của một lão yêu chân linh nào. Dư luận khen chê về hắn trên khắp Linh Hoàng giới cũng không đồng nhất. Có người cho rằng hắn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Có người lại nói hắn là người tốt diệt trừ thiên quỷ tông ngang ngược, mang lại an bình cho Linh Hoàng giới. Tóm lại, có rất nhiều cách nói về hắn. Thế nhưng sự kiện quái vật khổng lồ như thiên quỷ tông bị diệt lại dẫn đến tranh đấu hỗn loạn kéo dài từ mấy trăm năm sau. Tất cả các thế lực lớn nhỏ trải qua thật nhiều huyết chiến sinh tử, vô số tu sĩ vận lạc mới dần dần ổn định lại. Đương nhiên, những thứ này đều là để nói sau. Vài tháng sau khi Liễu Nhạc Nhi bị bắt cóc, một ngày đẹp trời, mặt trời chiếu rọi. Tại một vùng biển vô biên, được bao phủ bởi khói đen ở phương Bắc của Linh Hoàng giới, được gọi là Hắc Hải. Linh lực tại hải vực này có chút nồng đậm, có không ít hải thú sinh sống ở nơi đây, càng xuất hiện nhiều loại linh tài. Cho nên không ít tu sĩ tới nơi đây tìm kiếm linh tài, săn giết yêu thú. Chỗ sâu bên trong Hắc Hải, bên cạnh một đảo hoang, âm thanh ầm ầm ù ù vang lên không dứt. Sóng cuồn cuộn trên mặt biển, cao tới vài chục trượng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khói đen nồng đậm trên mặt biển cũng bị cổ lực lượng đó kéo theo xoay tròn, tạo thành vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy là một thiếu phụ mặc áo xanh, một lão già áo đen, cùng một đạo sĩ trung niên đang kịch chiến với một đầu hải ngưu. Ba người này đều có tu vi hóa thần sơ kỳ, tuy rằng tu luyện công pháp khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên liên thủ. Hào quang pháp bảo của ba người kết nối với nhau, hình thành một vòng tròn lớn bao vây hải thú vào trong, sau đó tầng tầng lớp lớp tấn công. Hải ngưu toàn thân xanh thẫm, sống lưng có hai đường vân màu đen kéo dài từ trên trán đến tận đuôi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Miệng nó thỉnh thoảng phát ra tiếng rống kỳ quái. Bên ngoài thân, ánh sáng màu lam lập lòe, lôi cầu màu lam hiện ra rầm rạp, gằn góc chống lại từng đợt tấn công. Ngoài ra, miệng nó phùng ra từng đạo ánh sáng màu lam, vừa thô vừa to tới trên ba người. Kịch chiến kéo dài nửa canh giờ, hộ thể hào quang của hải ngưu rút cuộc bị phá. Đầu nó bị một đạo lốc xoáy kiếm quang của lão già áo đen xuyên thủng, tạo thành một lỗ máu lớn. Hải ngưu kêu một tiếng, vùng vẫy vài cái, rồi nằm im bất động. Phệ hồn toàn tâm kiếm của tần đạo hữu, quả nhiên là lợi hại. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự của đầu hải ngưu trưởng thành này cũng không ngăn được. Đạo sĩ trung niên hạc hạc cười khen. Khô mộc đạo hữu đã quá khen. Lão già áo đen hiện ra vẻ đắc ý, khẽ vẫy một tay thu hồi thanh kiếm đen. Lại là một thanh xà kiếm, nhìn như hai con độc xà quấn lấy nhau. Tàn bắt ra hắc quang băng lạnh âm u. Lão già phất tay thu kiếm vào một cách cực kỳ cẩn thận. Là phải hào phí hơn nửa tích góp của cả đời mới có thể thu được. Uy lực so với linh bảo bình thường, nó còn có phần thần thông phá giáp. Chính là để đối phó với một ít hải thú da dày thịt béo. Ba người nhanh chóng phân tách thi thể của hải ngưu, chia đều chiếm lợi phẩm, thu hoạch không nhỏ. Theo ta thấy, ba người chúng ta liên thủ đối mặt với hải thú hóa thần hậu kỳ, mặc dù không dám chắc thắng nhưng vẫn có thể rút lui an toàn, không bằng đi sâu hơn một chút đi. Thiếu phụ mặc áo xanh nhìn về phía sâu của Hắc Hải mà đề nghị. Ánh mắt của đạo sĩ trùng niên nhảy dựng, từ hồ cùng muôn tiếng sâu vào bên trong Hắc Hải. Vạn lần không được, vì vậy vừa thấy Hắc Hải chưa lâu nên còn chưa biết cách nơi này không xa chính là hung địa Tình La Hải Nhãn. Đáy biển nơi đó có vô số mắt biển sâu thế vô cùng. Bên trong sinh sống toàn là hải thú lợi hại. Phần lớn hải thú trong đó đều có tu vi luyện hư, thậm chí là hợp thể kỳ. Ta còn nghe đồn, tại mắt biển sâu có một đầu hải thú có thể so sánh với đại thừa kỳ. Trừ một ít hợp thể đại năng, còn lại không ai dám tới gần chỗ đó. Nói thật, chúng ta đuổi theo đầu hải ngư này, tiến vào nơi đây đã là rất nguy hiểm rồi. Không thể đi tiếp, phải lập tức quay về. Lão già áo đen vội vàng nói, thần sắc ngưng trọng. Hải thú đại thừa sao? Thật là không thể tin được. Đạo sĩ trung niên hít một hơi khí lạnh. thiếu phụ áo xanh cũng bỗng ra vẻ mặt không thể tin. Đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Nghe nói đầu ngũ trảo mặt long đã sống hơn 10 vạn năm. Lần cuối cùng xuất hiện là vài ngàn năm trước. Nó đã đạt tới tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong. Nhiều năm như vậy nếu không hết thọ nguyên, có lẽ là đã tiến giai đại thừa. Dù thế nào, nơi đây nguy hiểm trùng trùng. Tranh thủ rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Lão già áo đen có chút lo lắng nói. Đạo sĩ trung niên cùng thiếu phụ áo xanh vội vàng gật đầu. Ba người đang muốn bay về. Và thời khắc này một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên ở hải vực phía trước. Nghe thành âm thì cách xa vô cùng, nhưng âm thanh lại thẳng tới ba người. Hơn nữa hải vực phụ cận kịch liệt rùng lên. Ba người biến sắc. Không chờ ba người có phản ứng, âm thanh nổ mạnh lần nữa truyền đến. Đồng thời còn có một cổ linh áp khổng lồ hỗn loạn truyền tới, tạo ra từng cơn lốc xoáy. Ba người hoảng hốt, ngay lập tức quay người bỏ chạy, nhưng đã muộn. Còn chưa kịp chạy, đã bị vài rồng bắt kịp cuốn bay ra ngoài. Cũng may vài rồng bay đi không xa, liền suy yếu. Ba người vội vàng vận chuyển công pháp, ổn định thân hình. Sắc mặt bị hù tuy trắng bệch. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rầm vang trời. Mặt biển phía trước vài trăm dặm đột nhiên nổ tung. Một bóng đen cực lớn bay lên từ dưới mặt nước. Oanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đập vào hoang đảo cách đám người lão già không xa, khiến cho cả tòa hoang đảo rung lên kinh liệt, tạo thành từng vòng sóng khí, làm mặt biển sóng trào cuồn cuộn. Bóng đen rõ ràng là một đầu giao long cực lớn màu đen, thân dài chừng 200-300 trượng, toàn thân được bao trùm bởi lân giáp màu đen, trên đầu mọc hai cái sừng giống như sàn hồ ong ánh. Tại ngực bụng của giao long mọc ra bốn cái long trảo, từng cái móng vuốt giống như năm thanh cử kiếm, lóe lên hào quang, đã khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức khổng lồ trên người ngũ trảo mặt dao tản mát ra. Cảnh tượng này càng khiến cho ba người sợ hãi tột cùng, nhất là lão già áo đen vốn không phải tán tu, mà là đệ tử nội môn của tổng môn không nhỏ. Bên trong còn có một tên là tổ hợp thể kỳ đang tỏa trấn. Thế nhưng khí tức của ngũ trảo mặt dao còn lớn hơn về lão tổ hợp thể kỳ kia. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Lão già rúng động mạnh trong lòng, không khỏi suy đoán. Ngũ trảo giao long dạy dỗ thân mình, lần lượt khiến cho mặt đất rung động một hồi. Lão già áo đen kinh hãi, vội vàng rút lui hơn trăm trượng. Chăm chú nhìn, chỉ thấy ngực của giao long vỡ ra một cái động lớn. Máu tươi chen chúc tuôn ra, nhuộm hồng cả một mảnh đất của hoang đảo. Vèo một tiếng, một đạo bóng người màu xanh bắn ra từ mặt biển. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng xanh lướt tới bên cạnh ngũ trảo giao long. Một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện ra. Thân thể giao long ngừng động đậy, sau đó một cột máu vừa thô vừa to phóng thẳng lên trời. Hoang đảo giống như đang xuất hiện một trận mưa máu, một mùi tanh hôi tràn ra xung quanh. Thân thể giao long ầm ầm rơi xuống, rung rẩy vài cái, rốt cuộc bất động. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang bao lấy một tiểu hắc giao lóe lên, lao ra từ bên trong thân thể của giao long, vội vàng hấp tấp chạy trốn đi xa. Bóng người màu xanh như biết trước, thân hình nhoáng một cái chắn đường của tiểu hắc giao. Há miệng phùng ra một đám hào quang xanh, bảo lấy tiểu hắc dao, kéo nó quay về, tiện tay nhốt vào trong một cái bình ngọc. Ba người bọn lão già mặc áo đen, trợn mắt há mồm mà nhìn, đứng thẳng bất động cách đó không xa. Thiếu phụ áo xanh còn theo bản năng nuốt nước miếng. Thanh ảnh lóe lên, hiện ra một gã có dáng người cao lớn, mặc áo bào xanh lam, thoạt nhìn chừng 25-26, dung mạo bình thường, làn da ngăm đen. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Thiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.